Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073, chương 1073, tiểu mộng đột phá. Lưu Văn Tĩnh nghe Lâm Tiết Giao mà nói, cả người run lên, người phụ nữ này, quả nhiên tâm tư độc ác. Đây nhất định là nàng tự biên tự diễn một vở tuồng. Cố ý phái người đi vào, nói muốn cướp ngục, sau đó nàng là có thể mượn cái này cơ hội đem Diệp Trần và Tiết Thanh các người giết hết tất cả. Thật sự là lòng dạ bò cạp à. Ta lấy giáo chủ thân phận, mệnh lệnh ngươi, không cho phép giết chết bất kỳ một người nào. Lưu Văn Tĩnh lạnh lùng nói, thanh âm vô cùng trong trẻo lạnh lùng, mười phần kiên quyết. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao khóe miệng cười. Nàng mới vừa rồi cũng là muốn phải thử dò một tí Lưu Văn Tĩnh. Bây giờ nhìn lại, nàng suy đoán đều là thật. Giáo chủ mệnh lệnh, Lâm Tiết Giao cũng không có đặc thù gì biểu thị. Nói, giáo chủ đại nhân, lúc này, chỉ sợ cũng không thể do ngươi. Dựa theo Quang Minh thần giáo quy củ, một khi trụ sở chính khác thường giáo đồ qua lại, thì nhất định phải xử tử. Đây là luật sát, cũng không ai có thể ở Quang Minh thần giáo trụ sở chính gây chuyện. Cho dù ngươi là giáo chủ, cũng không thể tùy ý ra lệnh chúng ta trọng tài nơi. Dẫu sao, thanh trừ đối lập, là chúng ta trọng tài chỗ trọng yếu nhất trách nhiệm. Nghe nói như vậy, Lưu Văn Tĩnh sắc mặt cũng liếc. Quang Minh thần giáo đích xác là có một cái như vậy quy củ. Cho dù nàng là giáo chủ, vậy không thể can thiệp trọng tài nơi thanh trừ đối lập trọng đại sự vật. Đáng chết, Lưu Văn Tĩnh rất hối hận. Ban đầu làm sao cũng chưa có cầm điều này cho từ bỏ. Đối với mình giáo chủ quyền lực thật sự là quá có uy hiếp. Lâm Tuyết Giao, ở trong đó, có người cháu gái ruột, tỷ phu ruột, người cứ như vậy vội vã giết bọn họ. Lưu Văn Tĩnh gặp mình giáo chủ thân phận đều không thể vãn hồi Lâm Tiết Giao, cũng chỉ có thể đổi một cái phương pháp. Như thế nói, giáo chủ đều biết ta và Diệp Trần quan hệ của bọn họ. Lâm Tiết Giao nhàn nhạt hỏi. Không sai, ta tất cả đều biết. Lưu Văn Tĩnh trực tiếp thừa nhận xuống, ta là thật không nghĩ tới ngươi lại là loại người này. Lòng dạ bò cạp, mình người thân cũng có thể xuống đi chết tay. Ha ha ha, Lâm Tiết Giao một hồi cười to, trực tiếp nói, ta giáo chủ đại nhân, cũng niên đại gì, ngươi còn như thế ngây thơ sao? Đầu năm nay, thủ đoạn không tàn nhẫn một chút, ta đã sớm chết rồi, cũng sẽ không sống đến bây giờ. Lâm Tiết Giao không thèm để ý chút nào Lưu Văn Tĩnh trong mắt khinh bỉ. Giống như là không thấy được như nhau, Diệp Trần và Tiết Thanh vẫn luôn muốn giết ta. Có thể ta không trả hay sống đến hiện tại. Cái này thuyết minh cái gì? Thuyết minh người xấu xa một chút mới có thể sống lâu dài. Nhất định chính là nói bậy nói bạ. Lưu Văn Tĩnh nhìn Tiết Thanh vậy dương dương đắc ý dáng vẻ, rất là không biết làm sao. Hiện tại lại có thể không có biện pháp gì hay đi dạy bảo nàng. Lại xem nhìn xuống đất tù địa phương, lửa lớn còn đang kéo dài đốt. Bên trong Diệp Trần và Tiết Thanh các người cũng không biết tình huống gì. Không được, không thể như thế ngồi chờ chết. Lưu Văn Tĩnh trong lòng suy nghĩ, bỗng nhiên xoay người đi. Đây là muốn làm gì? Lâm Tiết Giao gặp Lưu Văn Tĩnh đi, vậy thật là tò mò, lộ ra vẻ không hiểu. Vào lúc này, Lưu Văn Tĩnh chẳng lẽ còn có cái gì có thể lật bàn địa phương sao? Lại cho ta phóng hỏa, đốt lớn một chút. Lâm Tiết Giao gặp trong ngục dưới lòng đất không phản ứng chút nào, liền lập tức nói, cũng không tin, Diệp Trần và Tiết Thanh các người có thể tại hầm giam bên trong một mực ngây ngô. Loảng xoảng, bỗng nhiên, một hồi dồn dập tiếng chuông đột nhiên vang lên. Toàn bộ Quang Minh thần giáo bên trong khu vực cơ hồ đều truyền khắp, kéo dài ước chừng 9 lần. Đây là hộ giáo tiếng chuông. Lâm Tiết Giao đột nhiên vang lên, tiếng chuông này một khi vang lên 9 lần, thì đồng nghĩa với Quang Minh thần giáo tiến vào sinh tử tồn vong để gặp. Hiệu triệu có thực lực giáo đồ đi trụ sở chính hộ giáo, sẽ cùng giáo chủ cùng nhau tiêu diệt dị giáo đồ. Đáng chết, Lâm Tiết Giao một hồi giận, nàng ngược lại là quên mất cái này cha. ở trong trụ sở chính, nàng nắm giữ trọng tài nơi. Ở thực tế võ lực trên, đích xác có thể lấn át giáo chủ, so giáo chủ thế mạnh hơn. Nhưng nếu là dẫn nhập bên ngoài giáo đồ, vậy coi như không nhất định. Đối bên ngoài, giáo chủ chính là thần thánh nhất người, ai cũng không so bằng. Tòa thành trì này bên trong, quang minh thần giáo giáo đồ chừng mấy trăm ngàn, trong đó có chút thực lực, ít nhất cũng có mấy chục ngàn người. Nhiều người như vậy nếu là cũng tràn vào trụ sở chính, cùng mình tác chiến, vậy Lâm Tiết Giao bên người cao thủ cho dù lại nhiều, cũng không đủ giết à. Giết đi vào, Lâm Tiết Giao lại nữa chờ đợi, vung tay lên, thuộc hạ ước chừng mười mấy tên hồng y giáo chủ, tất cả đều giết vào trong ngục dưới lòng đất, phía sau chính là mười tên trọng tài chỗ nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Bằng vào như thế một cổ lực lượng, muốn giết chết Diệp Trần và Tiết Thanh các người, hẳn là đủ rồi. Oanh, ở nơi này mấy chục người mới vừa giết đi vào thời điểm, hầm giam phương hướng đột nhiên truyền tới một hồi vô cùng kinh khủng tiếng nổ âm. Mới vừa đi vào những cái kia hồng y giáo chủ và trọng tài chỗ người, thân thể bỗng nhiên toàn bộ nổ tung, tạm thời tới giữa, máu tươi phân bố bầu trời, văng ra, cái này một phiến bầu trời giống như là hạ nổi lên mưa máu. Đây là, Lâm Tiết Giao trợn to mắt, có chút mơ hồ, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đây là thế nào? Lâm Tiết Giao trong mắt đều là không rõ ràng. Đây chính là 20 cái nguyên anh kỳ cường giả à. Trong đó cũng có 5 cái nguyên anh hậu kỳ đại năng. Làm sao lại chết như vậy? Rất nhanh, mấy đạo thân ảnh từ bên trong bay ra. Mà ở trước mặt nhất, lại là Tiểu Mộng. Ha ha ha, Lâm Tuyết Giao, ngươi không nghĩ tới đi. Cuộc sống an nhàn của ngươi chấm dứt. Tiết Thanh vừa ra tới, chính là một hồi cười to. Cả người đặc biệt hưng phấn. Trước một mực bị Lâm Tiết Giao đè, cái này sẽ rốt cục thì ra mặt. Các ngươi, Lâm Tiết Giao có chút ngẩn ra, bởi vì nàng ở Tiểu Mộng trên mình, lại cảm nhận được liền một cổ không thể địch nổi lực lượng. Lực lượng này chập chờn, cực kỳ khủng bố, so mình còn lợi hại hơn. Chẳng lẽ, ngươi là sẽ không nghĩ tới, ta và Diệp Trần không hề là lợi hại nhất, mà Tiểu Mộng mới là tu vi cao nhất người. Tiết Thanh dương dương đắc ý nói, lần này, ngươi còn chạy tới đó. Nghe nói như vậy, Lâm Tiết Giao trong lòng coi như là rõ ràng. Tiểu Mộng đã vượt ra khỏi nguyên anh kỳ, đến một cái tầng thứ mới. Phải không? Hiện tại thắng bại chưa phân. Nói mạnh miệng còn sớm một chút. Lâm Tiết Giao trong lòng rất hoảng, nhưng hiện tại cũng không thể lộ ra nàng lợi hại hơn nữa. Vậy chỉ là một đứa nhỏ, còn chưa đủ để gây sợ hãi. Nói xong, ngoác tay, sau lưng trọng tài chỗ 20 tới tên nguyên anh kỳ cường giả, toàn đều đứng đi lên. Bàn về thực lực, nàng còn không có sợ qua ai. Lên, Lâm Tiết Giao lạnh lùng nói một câu. 20 người đồng thời ra tay, tạm thời tới giữa, thiên địa biến sắc, chung quanh linh lực năng lượng cơ hồ toàn đều rối loạn. Đây chính là 20 cái nguyên anh kỳ đại năng. Một khi đồng thời phát uy, chính là mảnh thiên địa này đều có chút không chịu nổi. Tiểu Mộng, Tiết Thanh kêu một tiếng. Đừng xem nàng mới vừa như vậy phách lối, thật ra thì trong lòng vẫn là có chút bận tâm. Đây nếu là không làm được, coi như đều phải xong đời. Không có sao, Tiểu Mộng ngược lại là trầm ổn rất. Đứng tại chỗ, hai tay hội tụ năng lượng, một cổ siêu thoát tại bên ngoài thiên địa khí phân bố ở bốn phía, chỉ liếc mắt nhìn, liền biết, nàng thực lực, 10 phần siêu phàm, còn chờ cái gì, giết nàng, Lâm Tuyết Giao tức giận mắng. Vào lúc này, đừng nói Tiểu Mộng là chính nàng cháu gái ruột, chính là con gái ruột, cũng được giết, bỏ mặc ai, uy hiếp đến nàng địa vị, đều phải chết, không có bất kỳ có thể chỗ chống thương lượng. Ngày hôm nay nếu như giết không chết những người này, Lâm Tiết Giao những năm này cố gắng liền toàn đều uổng phí. Kinh doanh quang minh thần giáo nhiều năm như vậy, mắt thấy giáo chủ vị đều phải đoạt vào tay. Kết quả toát ra Diệp Trần như thế một nhóm người tới. Nàng không cam lòng à?